Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 504, chương 511. Ngươi nghe nói qua Uzusuki Kaguya sao? Ta đối với các ngươi lại nói, quá cao đoan rồi. Kết thúc chiến đấu, vô số xa nhẫn trợn mắt hốc mồm, ngay cả vừa mới tỉnh lại Gaara cũng lâm vào trầm mặc im lặng bên trong. Chu Dương không để ý đến những người này ngạc nhiên. Cát đỏ Sasori coi như là ta cưới Temari xính lễ đi. Tùy các ngươi xử trí như thế nào. Cái gia hỏa này ta còn có chút dùng. Liền mang đi. Chu Dương tiện tay lắc lắc trong tay Deidara. Từ khi nào thì bắt đầu Akatsuki người của tổ chức biến thành xính lễ. Lời nói, có phải hay không là cũng muốn lấy ta làm xính lễ. Đi cưới người khác, Deidara vẻ mặt xinh không thể thương, vốn tưởng rằng bạo chợt nghệ thuật mới là hắn cả đời theo đuổi. Hiện tại, hắn chỉ muốn cách cái quái vật này càng xa càng tốt. Temari tiểu thư, ngươi không có nhất định muốn làm như thế. Tại đây 29 là làng cát, cũng không do hắn dương oai. Một cái ninja tựa hồ thầm mến Temari, nghe được câu này, liền vội vàng nhảy ra. Ngươi đây là nhớ ở trước mặt ta cao chuyện. Chu Dương theo tay vung lên, nhảy ra ra hỏa trong nháy mắt hóa thành vô số phấn. Theo gió lay động, được rồi, bây giờ không có chướng mắt người. Cùng ta rời đi, ta còn có một cái không mời chi tình. Mời ngươi giúp đỡ nhờ giúp đỡ một hồi Kankuro. Kankuro gần đây trúng độc. Bọn họ đang giàu gì tìm không đến biện pháp giải quyết. Trước mắt liền có cường đại nhất chữa bệnh nhẫn giả Sunet. Thế gian gần như không có nàng không giải quyết được bệnh tật. Giải độc tự nhiên không thành vấn đề. Chuyện này liền giao cho ta đi. Đi thôi. Chu Dương theo tay vung lên. Đoàn người đã biến mất. Chỉ để lại Gaara cùng một đám xa nhẫn trợn to hai mắt. Không gian nhẫn thuật. Tựa hồ so sánh trong truyền thuyết tia chớp vàng còn lợi hại hơn. Còn muốn kinh khủng hơn. Gaara lần này bị đả kích rất lớn. Hai mắt mất đi tiêu cự. Là ai? Kankuro cảm nhận được trong phòng nhiều hơn không ít người. Liền vội vàng kinh hỉ. Đa tạ Konoha xuất thủ tương trợ. Ta Kankuro nhất định không bao giờ quên. Đối với Kankuro, đối với làng cát, đây là thiên đại ân tình. Chẳng trách ư, hắn sẽ nói ra lời nói như vậy. Chuyện này liền giao cho ta. Chu Dương tiện tay nắm vào trong hư không một cái. Một đoàn màu xanh nọc độc rơi vào trong lòng bàn tay. Trong nhấp nháy tan biến không còn dấu tích. Được rồi, nọc độc biến mất. Kankuro khôi phục mấy phần tinh khí thần. Ngươi là ai? Ngươi không cần phải biết. Bởi vì chúng ta về sau sợ rằng cũng sẽ không có cơ hội gặp mặt rồi. Như vậy đi. Ngươi trước tiên đi với ta thế giới bên ngoài xem. Nếu mà không hài lòng, ngươi có thể tiếp tục trở về ở. Liền khi đi thế giới bên ngoài giải sầu một chút. Ngươi sẽ không tính toán cả đời ở chỗ này bên trong. Giống như là Chiyo bà một dạng, một người cô độc quãng đời cuối cùng đi. Yên tâm, nơi này có thân nhân của ngươi, thế gian không người dám đối với nơi này động thủ. Chu Dương những lời này nói tới vô cùng haki, nghe Temari tâm thần 567 chấn động, cũng tương tự đi theo thay đổi chủ ý. Nàng gật đầu một cái, không có nói gì nhiều. Kankuro ở một bên nghe có chút ngẩn ra. Nếu mà không phải đối phương vừa mới cứu mình một mệnh, hắn khẳng định cho rằng đối phương là tên lường gạt. Deidara, nói cho ta Akatsuki tổ chức ở chỗ nào. Được đi, ta đối với Akatsuki không có hứng thú. Ngươi chỉ phải nói cho ta biết Conan ở đâu là được. Chu Dương nụ cười rất rực rỡ. Ngươi tựa hồ đối với Akatsuki tổ chức tin tức biết rất nhiều a. Ngươi rốt cuộc là ai? Thực lực của ngươi mạnh mẽ như vậy, không thể nào là vô danh đây bối. Vì sao ta cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua tên của ngươi? Ngươi nghe nói qua Uzusuki Kaguya sao?